Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Cương Thi Vương Đổ Khuê. Hiện thân, canh, ba, Bạch Phong nhìn lấy nhanh muốn khóc bàng lôi, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, không có cách, ngươi thế nhưng là ách nan chi thể. Vận rủi quấn thân là phi thường bình thường sự tình, cả đời này đều như thế tới, bây giờ còn chưa thích ứng sao? Bàng lôi nghe nói như thế, khóc không ra nước mắt nói, coi như tại thích ứng, cũng chưa từng thử qua trực tiếp muốn chết loại này vận rủi a. Tiểu hữu, ngươi liền để ta đi thôi, lão già ta đang còn muốn sống 2 năm đâu. Bạch Phong lần này không có trả lời bàng lôi. Trực tiếp liền đem hắn gạt tại một bên. Cái này khiến bàng lôi biết, cái này kiếp nạn xem như trốn không thoát. Đã ngươi như thế khăng khăng muốn lấy đi Cương Thi Vương Đổ Khuê bạn thi mỏ Lam Viêm Thạch, vậy ta liền nói cho ngươi vị trí tốt. Bất quá các ngươi đang đào trước đó phải chờ ta trước quay về chính mình mộ huyệt sau mới có thể đào. Ta cũng không muốn để Cương Thi Vương biết là ta nói cho vị trí. Vạn Bác nghe xong Bạch Phong cùng bàng lôi mà nói về sau, cũng là nhìn ra Bạch Phong tâm ý đã quyết, lúc này mới nhả ra nói ra. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, có thể, vậy ngươi thì nói cho ta biết trước vị trí đi, sau đó ngươi trở lại mộ huyệt, ta sẽ đưa ngươi mộ huyệt bổ khuyết tốt. Sau đó tại đi động cái kia Cương Thi Vương Đồ Khuê mộ huyệt. Tốt, Cương Thi Vương Đồ Khuê vị trí ngay tại. Vạn Bác nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp quay người nhìn về phía Cương Thi Vương Đồ Khuê mộ huyệt, chuẩn bị nói cho Bạch Phong chính xác vị trí, nhưng nói được nửa câu lại là ngừng lại, trên mặt càng là toát ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Hả? Nghe được Vạn Bác lại nói một nửa, sau đó toát ra hoảng sợ thần thái, Bạch Phong mang theo vẻ tò mò cũng quay người nhìn qua. Lại là nhìn đến một tên 17-18 tuổi thanh niên. Chính là một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn. Vạn Bác, tiểu gia hỏa này không phải là trong miệng ngươi Cương Thi Vương Vạn Bác đi. Bạch Phong lúc này, nhìn về phía bên cạnh vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ Vạn Bác trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao, ngoại trừ Cương Thi Vương, ai có thể đem Vạn Bác sợ đến như vậy? Vạn Bác, hồi đi ngủ đi. Thanh niên nhìn lấy Vạn Bác, trực tiếp mở miệng nói ra. Vạn Bác nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Lời nói đều không dám nói một câu. Liền lập tức hướng về chính mình mộ huyệt chạy tới. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện Đồ Khuê, toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc hỏi, ngươi chính là cái này mộ phần vòng rừng rậm Cương Thi Vương Đồ Khuê đi? Đồ Khuê gật đầu nói, không sai, ta chính là Cương Thi Vương. Các ngươi trước đó trò chuyện ta đều nghe được, ngươi thật giống như vô cùng muốn ta Lam Viêm Thạch. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Dù sao Vạn Bác trước đó đã nói qua, ta Lam Viêm Thạch cùng phía ngoài không cũng không khác biệt gì. Ngươi vì sao nhất định muốn lấy đi ta Lam Viêm Thạch? Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói, bởi vì ta tính cách bướng bỉnh, liền muốn ngươi Lam Viêm Thạch. Nè! Không chỉ có là Đồ Khuê nghe được Bạch Phong cái này cực kỳ chuyện phiếm lý do có chút mộng bước, thì liền coi là có thể nghe được lý do bàng lôi. Nghe được như thế lôi nhân đáp án, cũng là nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, bởi vì thật sự là quá con mẹ nó giật. Ha ha, có chút ý tứ, kỳ thật ngươi muốn ta Lam Viêm Thạch cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi có thể đỡ nổi ta 3 chiêu, ta liền đem Lam Viêm Thạch tặng cho ngươi. Như thế nào? Đồ Khuê lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được phá lên cười nói. Ngăn trở ngươi 3 chiêu? Ngươi có phải hay không quá tự tin? Vẫn là nói, ngươi quá xem thường ta. Tự tin cũng tốt, xem thường ngươi cũng được. Muốn hay không chơi một chút? Đồ Khuê nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Chơi, đương nhiên muốn chơi. Không phải liền là ba chiêu à? Ngươi liền đợi đến đem Lam Viêm Thạch cho ta đi. Bạch Phong nhìn lấy Đồ Khuê, cười lạnh nói. Nói xong, Bạch Phong nhưng là đúng Bảo Linh nói ra. Bảo Linh, gia hỏa này sợ là không đơn giản, ngăn cản hắn ba chiêu, sợ là sẽ phải tiêu hao ta không ít bảo điểm a. Muốn là hoàn thành nhiệm vụ lần này, lấy được bảo thần bảo dương toái phiến rất ít, ta con mẹ nó thì thua thiệt chết. Chủ nhân, thua thiệt không lỗ, hiện tại suy nghĩ gắn liền với thời gian quá sớm. Mà lại, coi như thua lỗ lại có thể thế nào? Chỉ cần cho ngươi cái cơ sở, ngươi bằng vào biến dị tụ bảo bồn, còn không phải có rất lớn cơ hội xoay người. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Tại hồn thiên bốn châu lần kia, thông qua biến dị tụ bảo bồn, ta được đến lượng lớn bảo thần bảo dương toái phiến cùng bảo điểm. Đây tuyệt đối là nghịch thiên vận khí a. May mắn sẽ không vẫn luôn ở. Một khi không có cho ta gấp bội, ngược lại co lại lần, ta sợ muốn thua thiệt chết. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Bạch Phong đã chuẩn bị mượn dùng biến dị tụ bảo bồn lần nữa làm giàu. Tốt, cái kia ta muốn phải xuất thủ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi không ngăn nổi lời nói, thế nhưng là sẽ chết mất. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười lạnh nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nâng tay phải lên ngoắc ngón tay nói. Tới đi, oanh. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Đồ Khuê bém người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, không đợi Bằng Lôi kịp phản ứng, cũng cảm giác có một trận gió theo bên người thổi qua. Sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp theo bên cạnh hắn biến mất. Bạch Phong hai chân gắt gao dẫm lên mặt đất, cũng là trọn vẹn ngược lại trượt mấy chục mét, cái này mới ngừng lại được. Đồng thời, giao nhau ngăn trở Đồ Khuê nhất quyền hai tay, lúc này cũng là cự tê dại vô cùng, muốn động đạn một chút đều cực kỳ khó khăn. Chủ nhân, gia hỏa này bạo phát lực lượng có chút vượt qua dự tính. Bất quá ngài khẳng định không chết được. Yên tâm đi. Đúng lúc này, Bảo Linh thanh âm trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, lại là không nói thêm gì. Hắn biết Bảo Linh sẽ xử lý tốt hết thảy. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lộ ra vẻ giật mình Đồ Khuê. Lên tiếng nở nụ cười nói, một quyền này uy lực cũng không tệ lắm. Bất quá, cũng không gì hơn cái này. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, tiểu tử, là ta xem thường ngươi, vốn cho rằng một quyền này có thể đem ngươi đánh thành xương máu. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà khiêng xuống dưới, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn giống như không có có nhận đến cái gì thương thế nghiêm trọng. Thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta. Còn có hai chiêu. Bạch Phong nghe xong Đồ Khuê mà nói về sau, nở nụ cười lạnh nói thẳng. Đồ Khuê nghe nói như thế, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, thật giống như mảy may đều không khẩn trương một dạng. Tốt, thì nhìn ngươi có thể hay không ở ta nơi này một lần công kích bên trong sống sót đi. Đồ Khuê lúc này nói xong, tay phải năm ngón tay móng tay bỗng nhiên thành dài, phía trên càng là dần dần xuất hiện xanh mơn mởn độc dịch. Chính là thi độc mà Đồ Khuê ực lực bày ở chỗ này, đủ để thấy đến vạn bác thi độc cùng Đồ Khuê thi độc căn bản là không có cách so sánh. Xoát, Đồ Khuê bém người lần nữa biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt thì xuất hiện ở Bạch Phong trước người, tay phải hóa chảo hướng thẳng đến Bạch Phong trước ngực đánh tới. Tốc độ nhanh Bạch Phong căn bản phản ứng không kịp. Bành, một đạo trầm đục tiếng vang lên. Bạch Phong bóng người lần nữa té bay ra ngoài.